Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1235 bức thoái vị Ancelotti. Hai so hai thảm tao Atletico Madrid san đều tỷ số. Sau trận đấu dư luận đối Real Madrid tiến hành chỉ trích. Báo AS liền cho rằng, Real Madrid Trung Đông chi hành để đội bóng lộ ra 10 phần mỏi mệt. Điểm này từ cầu thủ chạy khoảng cách liền có thể nhìn ra được. Mặc kệ là đánh Valencia, vẫn là trận này đánh Atletico Madrid, Real Madrid chạy khoảng cách đều so với tay ít đi không ít. Mà loại tình huống này trước kia là rất khó nhìn thấy. Báo AS tổng biên Alfredo tại chuyên mục bên trong biểu thị, Real Madrid từ khi bản mùa giải giai đoạn trước hai liên tiếp bại về sau, theo Dương Dương tái xuất, rất nhanh liền nghênh đón một đợt đỉnh phong, đánh ra 22 trận thắng liên tiếp kinh người chiến tích. Nhưng ở FIFA Club World Cup về sau, chi này đội bóng tiến vào xuống trượt thông đạo, phảng phất tại trong vòng một đêm thay đổi cái dạng. Dubai trận khởi động 2-4 bại bởi AC Milan. Ancelotti nói đội bóng không có đem hết toàn lực, nhất là nhiều tên chủ lực cầu thủ đều không có bên trên. Sau đó tại La Liga sân khách 1-2 bại bởi Valencia. Ancelotti vẫn là lấy lý do này làm lấy cớ. Nhưng bây giờ, sân khách 2-2 thế chiến thứ 2 hòa Atletico Madrid. Real Madrid tận phái chủ lực, nhưng biểu hiện vẫn là đê mê. Alfredo biểu thị, nếu như không phải Dương Dương người phát huy, Real Madrid đem rất khó từ Calderón sân bóng toàn thân trở ra. Trừ cái đó ra, báo AS còn chuyên môn đăng xuất một thiên đưa tin. Thông qua số liệu đến vạch Real Madrid trước mắt đối mặt vấn đề. Sân khách đánh Valencia trong trận đấu, Real Madrid toàn đội chạy khoảng cách chỉ có 98 cây số. Sáng tạo ra bản mùa giải đến nay chạy khoảng cách ít nhất một trận tranh tài. Mà đối thủ Valencia toàn đội chạy khoảng cách là 107 cây số. So Real Madrid nhiều 9 cây số. Nói cách khác, thêm một người, mà trận đấu này đối mặt Atletico, Real Madrid chạy khoảng cách cũng vẫn là không bằng đối thủ. Cái này khiến tất cả mọi người bắt đầu ý thức được. Real Madrid hiện tại gặp phải vấn đề là cầu thủ thể năng cùng tiêu hao. Tại Modric thụ thương trong lúc đó, David Silva cùng Toni Kroos liền trở nên phi thường trọng yếu. Nhưng mặc kệ là đánh Valencia, vẫn là đánh Atletico Madrid, cái này hai tên cầu thủ trạng thái đều không để ý nghĩ. Nhất là Toni Kroos, báo AS lộ ra, đang đánh xong Atletico Madrid về sau, Toni Kroos đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm mình liền chủ động thẳng thắn. Thể năng của hắn đúng là xuất hiện vấn đề, mà nguyên nhân chủ yếu là hắn tại toàn bộ mùa hạ đều không có thu hoạch được nghỉ ngơi cho khỏe. Về sau đi vào Real Madrid lại bắt đầu liên tục đa tuyến tác chiến. Cùng Bundesliga khác biệt chính là La Liga nghiêm chỉnh mà nói cũng không có thời gian dài đông nghỉ kỳ. Lễ Giáng sinh ngày nghỉ chỉ có một tuần, ngoại trừ Toni Kroos bên ngoài, James Rodriguez cùng Di Maria tình huống cũng là không sai biệt lắm. Cơ hồ tất cả tham gia World Cup tuyển thủ quốc gia. Tại đông nghỉ kỳ về sau, trạng thái cũng bắt đầu hết sức rõ ràng biến hóa. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì đông nghỉ giữa kỳ đoạn mất bọn hắn nhịp điệu thi đấu. Tiến tới đã dẫn phát nguyên bản ẩn núp thể năng nguy cơ. Lúc này mới dẫn đến Real Madrid trước mắt xuất hiện đủ loại vấn đề. Giao đấu Atletico Madrid tranh tài, Real Madrid chạy khoảng cách so với tay ít, truyền nhận banh sai lầm lại so với tay nhiều. Cái này rất bình thường muốn mạng. Ancelotti hẳn là mau chóng tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, đang đánh xong Atletico Madrid tranh tài ngày thứ hai, Dương Dương hiếm thấy tại Border B3 tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. phỏng vấn bên trong, Dương Dương công khai biểu lộ đối huấn luyện viên trưởng Ancelotti ủng hộ. Đồng thời cũng tỏ rõ Real Madrid phòng thay quần áo đấu trí cùng lòng tin. Chúng ta đúng là gặp một vài vấn đề, nhưng người nào không có đâu. Tất cả chúng ta đều có lòng tin vượt qua các loại khó khăn. Dương Dương còn biểu thị, đội bóng gặp được đủ loại vấn đề, hoàn toàn trốn tránh cho bất cứ người nào đều là không công bằng. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm, bao quát ta ở bên trong, nhưng bây giờ chúng ta trọng yếu nhất không phải trốn tránh trách nhiệm, cũng không phải muốn gánh chịu trách nhiệm, mà là phải giải quyết những vấn đề này, mau chóng trở lại quỹ đạo. Đối với đội bóng như thế nào trở lại quỹ đạo, Dương Dương cho rằng Real Madrid hẳn là càng thêm tín nhiệm tuổi trẻ dự bị cầu thủ, tăng lớn thay phiên cường độ, thông qua càng đại lực hơn độ thay phiên, đến giúp đỡ đội bóng vượt qua cái này chật vật thung lũng kỳ. Dương Dương tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đây là câu lạc bộ an bài, đồng thời cũng là trải qua huấn luyện viên tổ đồng ý. Thậm chí hắn những lời này sớm tại buổi chiều đội bóng cao tầng nội bộ trong hội nghị. Hắn liền ngay trước Vandano, Zidane cùng Ancelotti trước mặt, sách ra. Hắn cho rằng De Bruyne, Isco, Iaramendi, Varane, cái này tuổi trẻ cầu thủ nên được đến càng nhiều cơ hội. Trên thực tế, Ancelotti đối đãi tuổi trẻ cầu thủ là khá là cẩn thận. Nhưng cũng không thể trách hắn. Varane tại giao đấu Atletico Madrid cúp nhà vua trong trận đấu xuất ra đầu tiên. Nhưng kết quả cả chàng tranh tài sai lầm liên tục. Thậm chí từng có một lần ngừng cầu sai lầm, bị nước Pháp đồng bào Griezmann cắt bóng sau hình thành đơn đao. Nếu như không phải Navas dũng mãnh phi thường xuất kích, Real Madrid là không thể nào mang đi 2-2 thế hòa. Dương Dương đưa ra điểm này, nhưng hắn cho rằng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể bởi vì Varane xuất hiện sai lầm liền đình chỉ đối với hắn trọng dụng cùng vun trồng. Đồng dạng còn có Vermaelen, Azpilicueta cùng Danilo chờ cầu thủ, đều là phi thường có thực lực. Bọn hắn đều nên được đến càng nhiều cơ hội. Chúng ta là một cái chỉnh thể, đội bóng hơn 20 người. Mỗi một cái đều là tương đương ưu tú cầu thủ. Mỗi một cái đều có thể cho đội bóng mang đến cống hiến. Ta cho rằng, chỉ cần chúng ta cho tín nhiệm, bọn hắn sẽ biểu hiện được càng ngày càng tốt. Mà Dương Dương lần này bài tin tức cũng cấp tốc bị truyền thông khuếch tán ra, đưa tới rộng khắp nghị luận, đạt được rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá tán thành. Cho rằng Ancelotti thay phiên đúng là khiếm khuyết một chút quyết đoán. Nhưng cũng đồng dạng có truyền thông tải thấp kém lẫn lộn, cho rằng Dương Dương đây là tại bức thoái vị Ancelotti. Thật tình không biết, sớm tại buổi họp báo trước đó, đồng dạng một fan, Dương Dương ngay tại hội nghị cấp cao đã nói qua, Ancelotti cũng chính miệng biểu thị mình sẽ tiến hành coi trọng. Ngày 10 tháng 1 buổi chiều, La Liga vòng thứ 18, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Đội Dương Dương đại biểu Real Madrid thu hoạch được xuất ra đầu tiên, mà đi niên mùa hạ từ Ajax chuyển ném người Tây Ban Nha, Espanyol, Trung Quốc cầu thủ Ngô Lỗi cũng đồng dạng thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Tại La Liga trên sàn thi đấu lần đầu trình diễn Trung Quốc Derby, trận đấu này Ancelotti cũng hưởng ứng Dương Dương hô hào, tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Thậm chí ở giữa sân bài xuất Isco, Iaramendi cùng De Bruyne giữa trận tổ hợp, mở màn vẻn vẹn 10 phút, Real Madrid liền lợi dụng một lần trước trận đá phạt, Suarez cầu môn phía bên phải lăng không đệm bắn, công phá người Tây Ban Nha, Espanyol, đội cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, phút thứ 28. Dương Dương một cước 25m bên ngoài trực tiếp đá phạt, lại lần nữa công phá người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu môn, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 76, Isco đưa ra một cước thẳng nhét. Azpilicueta cánh trái truyền bên trong. Vermaelen ngừng cầu sau đại lực rút bắn. Lại lần nữa phá khung thành. Cuối cùng, Real Madrid 3-0 toàn thắng người Tây Ban Nha. Espanyol ngừng lại 3 trận không thắng xu hướng suy tàn. Sau trận chiến này, Real Madrid dự bị cầu thủ nhận lấy nhất trí khen ngợi. Giữa trận biểu hiện được rất bình thường sinh động. Hậu phòng tuyến cũng rất bình thường vững chắc. Tuyến tiền đạo bên trên Dương Dương cùng Suarez đều có một cầu nhập chướng. Đều rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Real Madrid ngừng lại xu hướng suy tàn. Tin tức tốt lại là theo nhau mà đến. Đầu tiên là đang đánh xong người Tây Ban Nha. Espanyol, cùng ngày, UEFA công bố 2014 niên kỷ độ tốt nhất đội hình. Thủ môn là Neuer, hậu phòng tuyến là Alaba, Ramos, Gavin cùng Lam, giữa trận là Toni Kroos, Di Maria cùng Modric, trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Suarez cùng Messi. Real Madrid khoảng chừng 6 tên cầu thủ trúng tuyển, có thể nói là chiếm cứ nửa bên giang sơn, thắng được cả sảnh đường màu, nhưng ở hậu phòng tuyến bên trên cũng hiện ra đội bóng không đủ. Chỉ có Ramos một người nhập vây, trong đó tả hữu hậu vệ biên các Vahan cùng Marcelo đều không có trúng tuyển. Ngược lại là làm cho người có chút kinh ngạc. Không chỉ có UEFA tốt nhất đội hình không có nhập vây, liền ngay cả FIFA thế giới cầu thủ chuyên nghiệp công hội tốt nhất đội hình cũng đồng dạng không có nhập vây. Lần này là thủ môn Neuer, hậu phòng tuyến Lam, Thiago Silva, David Luiz cùng Ramos, giữa trận là Iniesta, Toni Kroos cùng Di Maria, trước trận là Dương Dương, Messi cùng CR. Nhìn ra được, FIFA tốt nhất đội hình đội World Cup nhân tố suy tính được càng nhiều. Mà sau đó, một tháng ngày 12, ở vào Thụy Sĩ Zurich lễ trao giải bên trên, tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên cho nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Lưu. Cái này cũng trên cơ bản xem như nhất quán thao tác. Bởi vì Lưu dẫn đội cầm xuống World Cup quán quân. Tốt nhất dẫn bóng Puskas thưởng thì là cho James Rodriguez. Hắn đánh bại Dương Dương cùng Van Persie đoạt giải. Điều này cũng làm cho Colombia cầu thủ kích động không thôi. Hắn lựa chọn đem dẫn bóng hiến cho tất cả Colombia người. Thế giới bóng đá tiểu thư cho nước Đức giữa trận Kessler. Nàng là song quan vương Wolfsburg bóng đá nữ đội trưởng. FIFA giải quả cầu vàng thì là đưa cho Dương Dương. Đây cũng là không có bất kỳ cái gì huyền niệm, thậm chí tất cả mọi người sớm liền kết luận, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, không có khả năng có cái thứ hai nhân tuyển. Đáng lưu ý chính là, tuy nói đã sớm biết không có lấy thưởng hy vọng, nhưng mặc kệ là Messi hay là Cristiano Ronaldo, hay là Neymar, tất cả đều có mặt Zurich trao giải hiện trường. Mà tại trao giải đương trời xế chiều buổi họp báo bên trên, Messi liền đã tại nâng lên chúc mừng Dương Dương. Hắn biểu thị Dương Dương mặc kệ là tại thi đấu vòng tròn vẫn là World Cup trên sàn thi đấu đều biểu hiện được không gì so sánh nổi. Đoạt giải là thực chí danh quy. Dương Dương từ trao giải khen ngợi Henry trong tay nhận lấy giải quả cầu vàng. Hắn tại phát biểu cảm nghĩ lúc cảm tạ tất cả bỏ phiếu người, cũng cảm tạ mình tại đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đồng đội. Cảm tạ huấn luyện viên trưởng, cuối cùng hắn lại đặc địa cảm tạ chưa tới trận thê tử Tô Diệp. Có một cái cầu thủ chuyên nghiệp trượng phu là rất bình thường vất vả một việc. Những năm này, nhất là mấy năm gần đây, chúng ta có hài tử về sau, nàng vì để cho ta có thể càng thêm chuyên chú đá bóng. Thậm chí không tiếc từ bỏ mình âu yếm sự nghiệp, mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại sau lưng ta. Yên lặng ủng hộ ta, ta cảm thấy nàng mới là tối nên được đến giải quả cầu vàng người. Hiện trường tất cả mọi người, trên cơ bản đều là cảm động lây. Rất nhiều người nhìn thấy ngôi sao bóng đá quang mang chói mắt một mặt. Nhìn thấy ngôi sao bóng đá thê tử, bạn gái tịnh lệ ngăn nắp một mặt. Lại thường thường rất dễ dàng không để ý đến bọn hắn phía sau hy sinh cùng nỗ lực. Tô Diệp cho dù là đến bây giờ, vẫn như cũ đều vẫn là Hollywood chạy theo như vịt Trung Quốc nữ tinh. Nhưng lại trên cơ bản đã ở vào tránh bóng trạng thái. Nhất là gần nhất hơn một năm, nàng đã không còn tiếp điện ảnh, ngược lại toàn thân tâm chiếu cố gia đình của mình cùng hài tử. Cái này một phần hy sinh, Dương Dương cảm thụ được, cũng thâm thụ cảm động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?